cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu bọn họ đi chụp biệt thự sở hữu người chơi cửa phòng, đại bộ phận người chơi vẫn là tin tưởng bọn họ. Rốt cuộc bên ngoài tiếng sấm ù ù, sóng biển mãnh liệt, nghe thấy kia khí thế khiến cho nhân tâm tóc hư, ôm thà rằng tin này có ý tưởng, sôi nổi chạy đến mái nhà. Chỉ có 3 cái người chơi nói cái gì cũng không chịu rời đi. Này 3 người đó là ăn thứ thân người chơi, 2 cái tráng nam tình lữ, 1 cái tối hôm qua mất đi cộng sự. Vương ca ca, bọn họ thái độ phi thường kiên định, trong đó 1 cái tráng nam nói, sợ cái gì, nếu nước biển yêm tiến vào, hải thần nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Thần ái, ta nói đúng sao? 1 cái khác tráng nam ngọt nị nị mà trả lời, đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng hải thần không gì làm không được. Lại đây gõ cửa Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch nhịn không được tưởng trợn trắng mắt, lại lần nữa hoài nghi kia cái gì loại cá thịt làm thành thứ thân có phải hay không đối người chơi có tẩy não tác dụng. Người chơi không chỉ có thể biến thành luyến ái não, thậm chí đối hải thần tin phục không thôi, hoàn toàn mất đi bình thường phán đoán năng lực. Đến nỗi Vương ca ca, hắn còn ở thương tâm, ô ô ô, Su muội muội không còn nữa, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Nước biển muốn bao phủ biệt thự liền im đi, lớn không ta chết ở trong biển, đi bồi Su muội muội. Nguyễn Viên, vẫn là đừng đi, nói không chừng ngươi Su muội muội hy vọng ngươi tồn tại đâu. Su muội muội một người dưới mặt đất nhiều cô đơn a, ta còn là đi tìm chết đi. Nguyễn Viên lôi kéo bạn trai quay đầu liền đi, đã lười đến lại khuyên. Một cái muốn chết người là kéo không trở lại, vẫn là đừng phí kia tinh lực. Vừa đến mái nhà, đậu mưa lớn thủy liền bay là tả xuống dưới. Các người chơi bung dù, bộ áo mưa, hoặc là tìm che vũ địa phương, chỉ là mặc kệ tránh ở địa phương nào, nước mưa đều sẽ bị cuồng phong cuốn đưa lại đây. Đêm nay gió biển vẫn như cũ thực cuồng liệt, người đứng ở trên nóc nhà, tựa như không có căn lục bình, một cái vô ý liền sẽ bị phong quát xuống lầu. Vì ổn định chính mình, các người chơi đều là dựa vào tường mà đứng, tận lực mà tìm kiếm có thể ổn định thân thể đồ vật. Hắc ám che giấu thế giới chân tướng, nghe kia càng ngày càng trào dâng tiếng sóng biển, mọi người trong lòng hiện lên điểm xấu dự cảm. Phát hiện thật sự thấy không rõ mặt biển tình huống, một cái người chơi từ tùy thân trong bọc lấy ra một loại cường quang chiếu sáng đèn, đây là từ vạn giới thành mua sắm một loại đồ dùng sinh hoạt ở trò chơi trong thế giới phi thường áp dụng. Đường chiếu sáng đèn ánh sáng xuyên thấu biệt thự ngoại hắc ám, ánh sáng rơi xuống mặt biển khi trùng hợp một đạo sóng lớn nhấc lên. Ầm vang một tiếng, sóng biển từ trên cao chụp đánh mà xuống, nhìn ra có gần ngàn mét cao. Một trận ồn ào sôi sục, nước biển ập vào trước mặt, lộp bộp mà bang đánh vào trên mặt trên người. Mái nhà người chơi sắc mặt trắng bệch, không chỉ có là bị hãi đến, đồng thời cũng là vì lạnh. Phiêu bát mưa lạnh chụp đánh ở áo mưa thượng, đơn bạc áo mưa căn bản vô pháp ngăn cản nước mưa độ ấm, đông lạnh đến một đám người chơi giống mưa gió trong chim cút run bần bật. Lần này trò chơi thế giới đối người chơi thật sự quá không hữu hảo. Nước biển ngập đến mái nhà, có người kêu lên, không biết khi nào, mái nhà đã ập lên một tầng nước biển, hơn nữa nước biển có tăng cao dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuồng phong, mưa to, sóng lớn, nước biển, trong bóng tối, người chơi không chỗ có thể trốn, toàn bộ tình yêu đảo phảng phất sắp phải bị vô biên vô hạn nước biển nuốt hết. Cố Cửu cảm giác được nước biển đã ập lên mắt cá chân. Nước biển là từ bên ngoài rót tiến vào, treo ở dưới mái hiên, ánh đèn chiếu qua đi có thể nhìn đến biệt thự bên ngoài trướng lên nước biển, hải mặt bằng cùng biệt thự mái nhà giống nhau cao, nước biển đã bao phủ tình yêu đảo bờ biển, sắp nuốt hết biệt thự. Mưa gió thanh bên trong, có người tê thanh hô, các ngươi có hay không mang theo con thuyền hoặc cái gì chạy trốn công cụ? Ta nơi này có cái tiểu bè tre, hữu dụng sao? Mặc kệ có hay không dùng, trước lấy ra tới dùng đi. Một cái tiểu bè tre xuất hiện ở trước mặt, lấy ra tiểu bè tre người chơi mới vừa bò lên trên đi, một trận cuồng phong thổi tới, tiểu bè tre theo sóng biển quét ngang đi ra ngoài, trùng hợp đụng vào mái nhà lan can, tiểu bè tre đột nhiên giải thể. Mọi người, bò lên trên tiểu bè tre người chơi vẻ mặt mộng bức mà quăng ngã ở trong nước, chạy nhanh du trở về, gắt gao mà leo lên vách tường, để tránh bị cuồng phong thổi ra đi. Tại đây loại thời điểm, nếu như bị cuồng phong thổi vào trong biển, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, không ai dám mạo hiểm như vậy. Có người kêu lên, này tiểu bè tre không được việc a, như thế nào không phải đạo cụ. Lấy ra tiểu bè tre người chơi thực hỏng mất mà nói. Đương nhiên không phải đạo cụ, là nhà ta đồ vật, ta đi hồ nước phóng võng bắt cá khi tùy tay bỏ vào tùy thân trong bọc. Này cái gọi là, trong nhà, đương nhiên là chỉ người chơi thế giới hiện thực ra. Mọi người nóng lòng rất nhiều, không cấm phát lên vài phần không biết nên khóc hay cười cảm giác, bọn họ vừa rồi thế nhưng cho rằng này tiểu bè tre là đạo cụ một loại, còn đối nó ký thác hy vọng. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến C cấp chàng trò chơi thế giới còn có như vậy hung hiểm tự nhiên tai nạn, tuy rằng này tự nhiên tai nạn cũng coi như là nhân vi, cho nên đều không có chuẩn bị con thuyền cùng mặt biển chạy trốn linh tinh đồ vật, trong lúc nhất thời, mọi người đều phát lên một loại tuyệt vọng cảm. Chẳng lẽ đêm nay phải bị nước biển chết đuối? Hẳn là sẽ không chết đến dễ dàng như vậy đi, rốt cuộc. Hải thần, còn muốn dựa người chơi giúp nó thu thập nó thân thể bộ kiện đâu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là sẽ không chết nhưng quá trình tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Cát Quang suy đoán, kia cá mặt quái cũng không muốn gì 3TCS3T chúng ta, mà là phải cho chúng ta một ít giáo huấn. Lộ Hải Địch vẻ mặt không thể tưởng tượng, cái gì giáo huấn, chúng ta lại không nợ giáo huấn, nó nơi nào tới mặt phải cho chúng ta giáo huấn. Cát Quang một bộ, ngươi làm cái gì trong lòng không điểm bức số, biểu tình, nhắc nhở nói, ngẫm lại chúng ta ở cảnh trong mơ làm sự. Người chơi khác làm cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn này nhóm người, mỗi cái ở cảnh trong mơ đều là đối cá mặt quái vung tay đánh nhau, kia cá mặt quái có thể nuốt đến hạ khẩu khí này mới là lạ. Lộ Hải Địch không lời gì để nói. Nguyễn Viên kiên định âm thanh động đất viện bạn trai. Đó là nó xứng đáng, nó lừa gạt tình cảm của chúng ta còn có lý. Cá mặt người ngụy trang thành người chơi. Người yêu, hơn nữa ám chỉ người chơi đem nó trở thành người yêu, này cũng coi như là lừa gạt cảm tình một loại tuyệt bức không thể nhẫn. Lộ Hải Địch chạy nhanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Viên nói đúng, nó là không lý một phương, chúng ta cũng chưa làm sai. Bên cạnh sách theo cộng sự Niên Ca nghe được ba người đối thoại, nhịn không được nói. Các ngươi ở cảnh trong mơ, mỗi lần đều công kích cá mặt người. Ở đây sáu người nhìn về phía hắn, vẻ mặt đương nhiên gật đầu. Niên Ca, các ngươi thật quá mức, không phải thật lợi hại. Hắn nhớ tới chính mình ở cảnh trong mơ thử cùng cá mặt người lời nói khách sáo, mỗi lần đều là ôn tồn, cẩn thận mà không có công kích nó, nơi nào nghĩ đến, thế nhưng có người chơi như vậy bạo lực cá mặt người mỗi lần đều bị bọn họ đánh. Chẳng trách liên tục hai ngày buổi tối bọn họ đều lọt vào. Hải thần, công kích rõ ràng chính là cá mặt người trả thù. Mắt thấy nước biển đã bao phủ chân bụng, Cố Cửu chân mày cau lại. Nàng nhưng không thích ngâm mình ở trong nước biển cảm giác. Lúc này, Lục Tật thanh âm vang lên, A Cửu thuyền giấy. Cố Cửu ngẩn ra hạ, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. A Tật ngươi thuyền giấy có thể sử dụng, lần trước ở Linh Oán khách sạn, phó bản, Lục Tật chiết rất nhiều giấy vật trong đó liền có một con thuyền giấy, hắn đem kia chỉ thuyền giấy đưa cho nàng, vẫn luôn không có sử dụng cơ hội, thuyền giấy còn hảo hảo mà đãi ở nàng tùy thân trong bọc. Có thể dùng, ngươi thử một lần, Lục Tật nhẹ giọng nói. Cố Cửu đối nàng A Tật muội muội năng lực chưa bao giờ hoài nghi, lập tức từ tùy thân trong bọc đem màu hồng phấn thuyền giấy lấy ra, vứt đến trên mặt nước. Thuyền giấy rơi xuống nước khi, nhanh chóng phóng đại, ngang ở các người chơi trước mặt. Một trận cuồng phong thổi tới, thuyền giấy ở trên mặt nước nhẹ nhàng mà lắc lư, cũng không có bị gió thổi đi, ổn định vững chắc mà ngừng ở nơi đó. Các người chơi nhìn đột nhiên xuất hiện thuyền giấy, tức khắc đại hỉ, có người hỏi. Đây là đạo cụ đi. Không cần lại giống vừa rồi kia bè che giống nhau là cái bình thường mặt hàng, nhẹ nhàng va chạm liền tan thành từng mảnh. Đương nhiên là đạo cụ, Nguyễn Viên bay nhanh mà nói, thanh âm nhẹ nhàng lại kinh hỉ. Không phải đạo cụ nói, nó có thể đột nhiên biến đại biến tiểu sao? Phát ra nghi ngờ người chơi kỳ thật cũng bất quá là thuận miệng hỏi một câu, bị dỗi cũng không có không cao hứng, ngược lại thực kinh hỉ. Là đạo cụ hảo A chứng minh nó sẽ không ở sóng to gió lớn chung giải thể, bọn họ rốt cuộc không cần ngâm mình ở trong nước biển. Cố Cửu cái thứ nhất nhảy lên thuyền giấy, Lục Tật đi theo nàng cùng nhau, tiếp theo là Tề Ngọc Hành đám người. Thuyền giấy nhìn cũng không lớn, bên trong không gian lại rất rộng mở, ngồi mười mấy người cũng không hiện chen chúc, sờ lên là phi thường chân thật giấy cảm, cố tình cùng cố phi thường, liền bay là tả nước mưa đều phiêu không tiến vào. Người chơi khác cũng sôi nổi bò đến trên thuyền. Ở bọn họ lên thuyền khi, nước biển đã không quá biệt thự, chỉ còn lại có biệt thự tối cao chỗ một khối tầng cao nhất không có bị nuốt hết. Cát Quang lấy ra một cái dùng để trói người cáo a hoa dây thừng, kia dây thừng giống dây ni lông, ném qua đi trói trụ biệt thự tầng cao nhất, một chỗ khác nắm ở trong tay, hắn đối mọi người nói. Trước ổn, để ngừa đợi chút nước biển đem chúng ta hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rất cần thiết, hiện tại nước biển đã nuốt hết tình yêu đảo, sóng biển một trận lại một trận mà đánh tới, thuyền giấy tuy rằng củng cố, nhưng cũng sẽ tùy nước biển phiêu động, đến lúc đó còn không biết sẽ bị sóng biển mang đi nơi nào. Bọn họ nhưng không nghĩ ở trò chơi trong thế giới thể nghiệm trên biển bồng bềnh nhớ. Mọi người ngồi ở thuyền giấy, sờ sờ thuyền giấy vách tường, màu hồng phấn giấy vách tường, phi thường khinh bạc xuyên thấu qua kia giấy tường, còn có thể nhìn đến bên ngoài chụp đánh sóng biển, đều là một trận ngạc nhiên. Có người hỏi, đây là cái gì đạo cụ? Giấy vật à? Nguyễn Viên cười tủm tỉm mà trả lời, nhìn về phía Cố Cửu cùng Lục Tật thấy bọn họ không tiếp lời ý tứ, nàng cong môi cười. Đây là chúng ta A Tật chiết ra tới giấy vật, các người chơi mặt lộ vẻ kinh dị, âm thầm đánh giá Lục Tật không nghĩ tới này giấy vật thế nhưng là người chơi chế tạo đạo cụ. Trò chơi trong thế giới sinh thành đạo cụ số lượng hữu hạn, tưởng mua cũng mua không được, nhưng thật ra người chơi chế tạo đạo cụ thực dễ dàng mua được. Xem này thuyền giấy, có thể tái như vậy nhiều người chơi, còn có thể che mưa chắn gió, sử dụng nhưng lớn. Lập tức có người hỏi, vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi thuyền giấy bán hay không? Lục Tật nói, ta chỉ chiết một con thuyền giấy. Đốn Hạ, hắn bổ sung một câu, giấy vật chỉ có một lần tính hiệu quả, sử dụng quá hoặc là bị hủy rớt liền vô dụng. Hắn giấy vật chỉ có lúc ban đầu chiết tiểu người giấy, giấy ếch xanh, ngàn hạc giấy này ba loại là có thể tuần hoàn sử dụng, chỉ cần không có bị hủy rớt, đều có thể tiếp tục sử dụng. Mặt khác đều là dùng một lần hiệu quả, đây cũng là bởi vì hắn lười đến cấp này đó giấy vật giao cho mặt khác hiệu quả, dù sao muốn bắt đi bán, không cần phí như vậy nhiều tâm tư. Đối với hắn tới nói, bán hay không giấy vật cũng chưa ảnh hưởng, chẳng qua bán giấy vật nói, thực mau là có thể ở 98 khu mua phòng ở, hết thảy đều là vì phòng ở làm chuẩn bị. Cũng bởi vì như thế, Lục Tật bán giấy vật cũng không như thế nào nhiệt tâm, chỉ có xem đến thuận mắt người, hoặc là có yêu cầu khi mới có thể bán. Dùng một lần hiệu quả cũng không có việc gì, chúng ta thường mua, không biết muốn nhiều ít tích phân. Mỗi chỉ 200 tích phân, nghe được mỗi chỉ giấy vật giá cả sau, ở đây có hơn phân nửa số người chơi tâm sinh lưu ý, tuy rằng C cấp người chơi không giống D cấp người chơi như vậy nghèo, nhưng nói đến cùng, vẫn là nghèo bức nhiều, không phải mỗi người đều có thể giống Tề Ngọc Hành như vậy tài đại khí thô, phải tốn 200 tích phân mua một con dùng một lần giấy vật thật đúng là luyến tiếc. Cuối cùng quyết định mua giấy vật chỉ có 3 cái người chơi, trong đó liền nhiều 5 ca. Niên ca kêu Trần Hữu Niên, ở C cấp chàng đã là cái tay già đời, nghe nói đã cụ bị đi B cấp chàng thực lực, bất quá bởi vì hắn không yên lòng cộng sự xấu hầu, tiếp tục lưu tại C cấp chàng bồi cộng sự cùng nhau mài rũa tương lai cùng đi B cấp chàng. Xấu hầu tính cách luôn luôn khiêu thoát, ta không nghĩ tới lần này không chú ý, hắn thế nhưng tò mò mà ăn một khối kia thứ thân, liền biến thành như vậy. Trần Hữu Niên bất đắc dĩ mà nói, nhìn mắt còn tại hôn mê chung xấu hầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Mọi người không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Còn có 3 cái người chơi đãi ở trong phòng, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.